Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đoàn vô nhai mê hoặc. Chương 189, đoàn vô nhai mê hoặc. Đoàn người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, con người lấp lóe không yên, không có ai đứng ra nói chuyện. Lâm Phong, có thể một chỉ phế bỏ linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh cao phong tiêu. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa hắn nắm giữ khủng bố chiến ý, cũng làm cho lòng người chiến. Cùng Lâm Phong chiến, rất nguy hiểm. Lúc này, một đạo chiến ý phun ra nuốt vào, rơi vào Lâm Phong trên người, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Lập tức con mắt của hắn giáng lâm ở Nguyệt Thiên Thần trên người. Ngươi muốn chiến, ngoặc kép. Lâm Phong cảm nhận được Nguyệt Thiên Thần trên người từng tia chiến ý. Lạnh lùng hỏi một tiếng, Nguyệt Thiên Thần vẫn chưa đáp lời, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, con người lấp lóe. Lâm Phong, tuy là linh vũ cảnh tầng 6 tu vi, nhưng tuyệt đối nắm giữ cùng linh vũ cảnh tầng 7 cường giả va chạm thực lực. Hắn Nguyệt Thiên Thần tu vi, chính là linh vũ cảnh tầng 7. Trận chiến này, nếu là bại, Lâm Phong này người điên chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nói không chắc hắn cũng cùng Phong Tiêu cùng với Mông Trùng như thế. Bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, đã như thế, hắn tiền đồ, liền triệt để phá hủy. Mặc dù sau khi dùng Lâm Phong mệnh đến trả lại, cũng không đáng. Ở trong mắt Nguyệt Thiên Thần, Lâm Phong mệnh, không tính cái gì. Há có thể cùng hắn một thân tu vi so với, mà trận chiến này hắn mặc dù là thắng rồi, cũng không đáng khoe khoang. Hắn nhưng là ba gia tộc lớn Nguyệt gia chi người thừa kế. Thân phận địa vị biết bao cao quý, chỉ là một hồi khiêu chiến thắng lợi mà thôi. Theo rất nhiều người căn bản không đáng nhắc tới. Lâm Phong, phân lượng không đủ, tiếng tăm không đủ. Hắn Nguyệt Thiên Thần không có cần thiết mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Nguyệt Thiên Thần trên người chiến ý biến mất không còn tăm hơi. Không có lại nhìn Lâm Phong, cúi đầu hãy còn uống rượu. Đoàn người nhìn thấy này ánh mắt ngưng lại. Bọn họ vừa nãy rõ ràng cảm nhận được Nguyệt Thiên Thần trên người chiến ý. Bất quá lập tức này cỗ chiến ý lại biến mất trong vô hình. Liền Nguyệt Thiên Thần đều không muốn mạo hiểm một trận chiến, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi cùng Lâm Phong bính. Không đáng thiên binh ở 1917 chương mới nhất. Trong lúc nhất thời, trong đình đài trở nên đặc biệt trầm mặc, không có bất kỳ âm thanh nào. Ha ha, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai một tiếng cười khẽ, đem yên tĩnh không gian đánh vỡ đến. Quay về bên cạnh Đoàn Hân Diệp thấp giọng cười nói. Hân Diệp, ngươi xem Lâm Phong huynh làm sao? Ngoặc kép, lúc này Đoàn Hân Diệp ánh mắt chính nhìn Lâm Phong. Trong lòng hơi có chút bất ngờ. Lâm Phong tuy ăn mặc lam lũ, nhưng không nghĩ tới nhưng như vậy vênh váo hung hăng. Để Đoàn Hân Diệp trong lòng thầm khen. Lâm Phong, thật kiêu ngạo thanh niên. Nhưng chính là như thế một cái trong xương kiêu ngạo thanh niên. Tới đây loại trường hợp nhưng không ngại chính mình ăn mặc. Hay là, rồi cùng ở Phong Tiêu phát sinh khiêu chiến thời gian hắn chịu thua như thế. Lâm Phong, xem thường, căn bản là không để ý những thứ này. Đột nhiên nghe được Đoàn Vô Nhai tiếng la. Đoàn Hân Diệp sửng sốt một chút, chuyển qua ánh mắt. Lập tức hắn liền nhìn thấy Đoàn Vô Nhai mang theo trêu tức ý cười. Không khỏi hơi cúi đầu. Nói, nhị ca, ngươi nói cái gì đó? Ha ha, muội muội ta đây là làm sao? Lại vẫn hiểu ý không ở yên. Mặt đều đỏ đây. Đoàn Vô Nhai cười vang nói. Để Đoàn Hân Diệp càng thêm thật không tiện. Tuy nói người là công chúa điện hạ. Thiên kim thân thể. Nhưng là đồng dạng là cái thiếu nữ. Câu nói như thế này đều là khiến người ta có chút khó có thể đối mặt. Đoàn người con ngươi nhưng đều hơi ngưng lại. Sắc mặt hơi lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người đều đối với Đoàn Hân Diệp có ý định. Mặc dù không phải thật yêu thích, nhưng là hy vọng có thể đạt được Đoàn Hân Diệp. Chỉ cần đem Đoàn Hân Diệp chiếm được, bọn họ tiền đồ trở nên càng thêm bằng phẳng, rộng rãi. Lúc này, nghe Đoàn Vô Nhai nói Đoàn Hân Diệp tựa hồ đối với Lâm Phong có chút hào cảm. Bọn họ chuyện đương nhiên hướng về Lâm Phong đưa qua mắt lạnh. Bất quá Lâm Phong lông mày nhưng là hơi nhíu hạ, không chỉ không có nửa điểm niềm vui mừng, trái lại trong lòng sinh ra từng tia hàn ý. Ánh mắt chuyển qua, lãnh đạm nhìn Đoàn Vô Nhai một chút. Được rồi, hôm nay gọi mọi người tới này mục đích, các vị nói vậy cũng rõ ràng, hiện tại cũng không chuyện gì, các vị liền rời đi trước đi. Đoàn Vô Nhai quay về đoàn người nói rằng, càng truyền đạt lệnh trục khách, đồng thời, ánh mắt của hắn hướng về trên đất nằm Mông Trùng cùng Phong Tiêu liếc mắt nhìn. Nói, đem hai người bọn họ cũng thuận tiện mang đi đi. Lâm Phong, ngươi lưu lại, ta có lời nói với ngươi. Cuối cùng Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong một chút, lại khiến người ta quần con ngươi ngưng lại, lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Bất quá lúc này Đoàn Vô Nhai đã truyền đạt lệnh trục khách. Bọn họ chỉ có thể ngứa rời đi. Vấn Ngạo Tuyết đi tới Lâm Phong bên cạnh, ý tứ sâu xa nhìn Lâm Phong một chút, tay ở Lâm Phong bả vai đánh hạ, lập tức cũng bước chân bước ra đình đài, theo cái kia tử đàn hành lang, hướng về bên hồ đi đến. Không lâu lắm, trong hồ, đình đài bên trong trở nên đặc biệt yên tĩnh lên. Đình đài bên trong chỉ còn dư lại Đoàn Vô Nhai, Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong ba người. Điện hạ lưu lại Lâm Phong, có chuyện gì cần dặn dò sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai, âm thanh lạnh lùng. Ha ha, Đoàn Vô Nhai cười khẽ hạ, nhìn Lâm Phong nói, người tựa hồ không thế nào cao hứng. Lẽ nào nhị hoàng tử cho rằng ta hẳn là cao hứng sao? Lâm Phong lạnh nhạt hỏi một tiếng. Đoàn Vô Nhai đúng là không ngần ngại chút nào, khóe miệng như trước mỉm cười. Nhị ca, các ngươi tán gẫu, ta đi trước. Đoàn Hân Diệp đứng dậy, muốn rời khỏi, bất quá Đoàn Vô Nhai nhưng ngăn cản nói. Hân Diệp, nhị ca không chuyện gì là cần gạt ngươi, ngươi liền ở lại chỗ này, không cần phải gấp gáp rời đi. Đẹp đẽ đôi mắt đẹp hơi lấp lóe hạ, Đoàn Hân Diệp mềm nhẹ gật gật đầu, lập tức lại chậm rãi ngồi xuống. Rất yên tĩnh sống ở đó bên trong giáp ngọ chi hoa hạ tân sử toàn văn xem. Lâm Phong, nói một chút, ngươi vì sao không cao hứng? Ngoặc kép, Đoàn Vô Nhai trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai, lập tức chậm rãi nói, điện hạ nếu muốn nghe ta nói, vậy ta liền nói rồi. Lâm Phong đương nhiên rõ ràng, hắn vì sao không cao hứng. Đoàn Vô Nhai rõ ràng trong lòng. Điện hạ, vừa nãy, người hết sức nói với công chúa ra một câu nói như vậy. Ở trước mặt tất cả mọi người, hỏi công chúa cảm thấy ta làm sao? Này không phải cố ý đem lực chú ý của tất cả mọi người rơi vào trên người ta sao? Mà xuống, điện hạ tựa hồ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cuối cùng còn hết sức đem ta cùng với công chúa lưu lại. E sợ hiện tại tất cả mọi người đều sẽ cho rằng điện hạ có ý định tác hợp ta cùng công chúa. Những người kia, hiện tại e sợ đều hận không thể ta Lâm Phong chết sớm một chút. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, người khác cho rằng hắn hẳn là mừng rỡ, nhưng Lâm Phong, nhưng rõ ràng chính mình tình cảnh, những người kia cũng không có một cái là người hiền lành, thân phận địa vị không hề tầm thường, quyền thế ngập trời, hơn nữa, bọn họ đều đối với công chúa Đoàn Hân Diệp có ý định, thậm chí có người ôm tình thế bắt buộc chi tâm thái. Tỷ như Nguyệt Thiên Thần, Đoàn Vô Nhai hết sức ở trước mặt tất cả mọi người, tạo nên một loại giả tạo. Công chúa Đoàn Hân Diệp, đối với hắn Lâm Phong có ý định, Hơn nữa hắn Đoàn Vô Nhai cũng muốn tác hợp giả tạo này không thể nghi ngờ để Lâm Phong trở thành chúng thị chi, bị những người đó ghi nhớ. Những con cháu quý tộc đó có thể mỗi một người đều là ăn tươi nuốt sống gia hỏa, bị bọn họ ghi nhớ. Lâm Phong ở hoàng thành trong nửa bước khó đi, Đoàn Vô Nhai là muốn hại chết hắn Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi quả nhiên cùng ta nghĩ tượng trong như thế thông minh. Đoàn Vô Nhai cười khẽ hạ, rất hài lòng Lâm Phong trả lời. Vừa nãy, hắn nói ra câu nói kia thời điểm, liền ở chú ý Lâm Phong. Nếu là người bình thường, nghe được công chúa đối với mình có ý định, tất nhiên sẽ phi thường mừng rỡ. Nhưng mà Lâm Phong nhưng không có. Ngay đầu tiên, sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên lạnh lùng. Lâm Phong ánh mắt có thể nhìn thẳng bản chất. Lâm Phong nhíu mày, không hiểu Đoàn Vô Nhai đến cùng là ý gì tư. Lâm Phong, tự ngươi nói một chút, ở hoàng thành ngươi có bao nhiêu kẻ địch? Đoàn Vô Nhai lại tiếp tục nói. Lâm Phong suy nghĩ chốc lát, lập tức khẽ lắc đầu nói, rất nhiều. Vũ gia, Bạch gia, Đoàn Thiên Lang phụ tử, Mông gia, chờ chút. Lâm Phong đắc tội quá người, quá nhiều, chính hắn đều đếm không hết. Vậy bọn họ thực lực làm sao? Đoàn Vô Nhai hỏi lại. Rất mạnh, mạnh phi thường, Lâm Phong thực nói. Nếu ngươi đều hiểu như vậy, lại để ngươi thụ chút địch, có khác nhau sao? Đoàn Vô Nhai cười khẽ hạ, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Ha ha, Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong không nói gì, khẽ cười hạ, nói rằng, Lâm Phong, ta để ngươi tới đây, tự nhiên là có ta dự định. Ta là một cái như vậy muội muội, nếu là người có thể coi trọng lời của ngươi, ta ngược lại thật ra không ngại ngươi cùng hắn giao du. Khi đó, ngươi dù là ta hoàng thất công chúa phu quân quân, ai dám động ngươi? Cho nên nói, ta vừa nãy cũng không phải là thuần túy là cho ngươi gây thù hằn. Tương tự, cũng là xuất phát từ chân tâm. Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong con ngươi đều là khẽ run lên. Lập tức ánh mắt của hai người trên không trung không hẹn mà gặp. Bất quá Đoàn Hân Diệp lại trong nháy mắt đưa mắt rời đến. Trên mặt càng tránh qua một tia vẻ thẹn thùng, rung động lòng người. Nếu người nào có thể lấy được loại này nữ tử, ngược lại thật sự là một loại may mắn phân. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn thật bất ngờ, Đoàn Vô Nhai đến cùng là tại sao đối với hắn như vậy hậu đãi, thậm chí đem công chúa giới thiệu cho chính mình. Đương nhiên, Lâm Phong cũng rõ ràng, coi như mình có ý định, Đoàn Hân Diệp cũng có ý định. Hắn một cái không có bất kỳ thân phận bối cảnh người, muốn cưới Tuyết Nguyệt công chúa, có Đoàn Vô Nhai nói dễ dàng như vậy sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.